Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Vạn Lịch Gia Chó Buôn. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu tháng 5 ánh mặt trời ấm áp bao phủ thành phố Giang Nam. Để cho người sảng khoái chỉ muốn kéo một cái ghế mây. Mời 2-3 cái lão hữu ngồi dưới tàng cây, một bình trà nóng, đánh một chút bài xì phé hoặc là tới bàn cờ tướng. Cử An đã ở tòa thành thị Giang Nam này sinh sống 8 năm. Lên đại học ngay tại Giang Nam. Tốt nghiệp đại học vào Giang Nam một nhà ngoại mẫu xí nghiệp. Đây đã là tốt nghiệp cái thứ 4 năm đầu. Từ vào trường học bắt đầu, hắn liền chứng kiến thành phố Giang Nam đầu tiên là giá phòng. Sau đó là các loại đồ một đường bay tăng. Duy nhất trong 4 năm giữ chắc chính là tiền lương của mình. 5 giờ đến một cái. Cử An liền cùng đồng nghiệp cùng nhau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan việc. Lão Cư, lão Lý, lão Tề ngày mai đừng quên. Buổi sáng 10 giờ đến cửa nhà ta tập họp. Một cái gầy teo chàng trai bên thu dọn đồ đạc bên la hét. Các ngươi ngày mai lại đi cưỡi ngựa. Công ty nữ kế toán viên Trương Lị hỏi. Trương đại muội tử, gì kêu lại à? Mấy người chúng ta tháng này lần đầu tiên đi cưỡi. Nếu không ngày mai ngươi cũng tới. Anh Lý ta dạy ngươi. Lão Lý cười hì hì vừa nói. Lão Lý đại danh gọi là Lý Tiến. Theo lão Lý tự mình nói hắn là Giang Nam nhóm đầu tiên người chơi cưỡi ngựa. Lúc ấy thứ nhất cái trang trại ngựa khai trương, lúc này hắn liền bắt đầu cưỡi ngựa. Cử An cùng Tề Ái Quân còn có gầy chàng trai Vương Đông Vũ đều là bị lão Lý ảnh hưởng. Mới thích cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa có gì chuyện đùa. Ngày mai chị cùng bạn trai đi dạo phố. Ngày mốt đi làm tóc. Sao rảnh à? Trương Lị đáp một câu. Ai? Đồng tình bạn trai ngươi. Toàn bộ 2 ngày xong đời. Lão Lý lắc đầu một cái. Anh Lý, anh cùng anh Tề mình kết hôn rồi. Nhưng cái này 2 cái còn thức thời trước đâu. Các ngươi liền mang theo bọn họ mấy cái giải vui mừng đi. Trương Lị cười nói. Chị Trương, ta thật ra thì không thích cưỡi ngựa. Ngươi có biết cô gái gì giới thiệu cho em trai ta? Ta cùng bọn họ vạch rõ giới hạn. Ta thích đi dạo phố. Vương Đông Vũ ưỡn mặt nói. Người tên phản đồ phiên dịch quan. Cử An cùng Lý Tiến trực tiếp hướng về phía Vương Đông Vũ đưa ra ngón giữa. Mấy người cãi nhau ầm ĩ liền đến công ty dưới lầu. Cử An cùng bọn họ mấy cái đạo cái đường, hướng trạm xe buýt đi tới. Trạm xe buýt cách Cử An công ty vừa đứng nhiều đường. Phải xuyên qua thành phố Giang Nam thị trường đồ cổ mới có một thằng tới tiểu khu xe. Cái này cái gọi là thị trường đồ cổ bất quá là một cái ngõ hẻm lớn. Dựa lưng vào cảnh thiên cung cung tường một cái đường xe chạy vừa vừa. Thập niên 90 thời điểm từ từ hình thành. Cho tới bây giờ vẫn là lấy hàng vỉa hè chiếm đa số. Thập niên 90 lão hàng vỉa hè bây giờ rất nhiều đều đã có chút tiền dư. Ở vùng lân cận cho mướn cửa hàng mặt tiền. Ở con đường này ở trên ngược lại là để lại các loại truyền thuyết. Lúc này đoạn thị trường đồ cổ làm ăn cũng không tốt. Top 3 top 5 hàng rong cách gian hàng lẫn nhau ở giữa đệ cái thuốc lá tán gẫu một chút. Cũng có tụ chung một chỗ đánh một chút bài. Khoan thai chậm rãi lắc. Bên sáng chói vừa quan sát nhỏ hai bên đường gian hàng. Những thứ này nhỏ hàng vỉa hè ở trên đống đồng tiền. Đồ sứ, thậm chí người cũng có thể thấy được một ít tiểu nhân đồng xanh đỉnh. Người Giang Nam gọi đùa là thị trường hàng giả. Bỗng nhiên một cái vật nhỏ hấp dẫn Cư An. Một cái sạp nhỏ bày một đống đồng tiền. Ở gian hàng góc bên ở trên bày trước một cái đồ gốm chó nhỏ. Ông chủ, cái này đồng tiền nhiều ít? Cư An ngồi xổm người xuống. Cầm lên một cái đồng tiền. Nhìn chủ sạp, anh bạn trẻ. Biết hàng à, ta gian hàng này tốt nhất chính là cái này cái tiền. Ngài xem vậy bao tương. Chính nhi bát kinh càn long phạm tiền. Giá tổng cộng, ngài cho 1500, hàng rong chỉ cái đồng tiền này nói. Ông chủ, ta chính ở bên kia ở trên đi làm. Ta cũng không phải là tới Giang Nam du lịch. Cư An chỉ công ty phương hướng. Ho khan, đây thật là đồ cũ. Ta không lừa gạt ngài. Xem ngài đang ở phụ cận, cũng coi là một hàng xóm tốt như vậy. Ngài cho cái 320 khối. Ngài lấy đi, ta ngày hôm nay coi như là mở cửa đại cát. Hàng Rong có chút lúng túng cười một tiếng. Vậy ngươi cái này chó gốm bán thế nào? Cứ ăn chỉ đè ở bên trên nhỏ chó gốm. Ngài nói cái này à? Anh bạn trẻ, ta cùng ngài nói à? Vật này ta mới vừa mua lại. Ngài xem, cái này để khoản, Đại Minh vạn lịch năm chế. Ở xem cái này thai chất phác. Ở xem cái này díu sắc. Vật này ta từ nông thôn thu lúc tới. Đồng Hương nói, vật này là thôn bọn họ đào đập chứa nước đào lên một cái đại trong mộ mặt đi ra ngoài. Theo còn có rất nhiều lão đồ sứ. Còn có vàng bạc khí. Phát hiện lúc này vậy cũng lập tức liền kinh động chính phủ. Cái này Đồng Hương tay chân mau mới liền cái này vật kiện. Hàng Rong chuẩn bị xong tốt cho Cư An. Nói một chút cái này lai lịch của vật. Ông chủ, ngài thật có thể nói. Cái này vạn lịch ra khi đó ta Trung Quốc có chó bun sao? Ngài có thể đừng sống uổng. Cứ ăn gật một cái vậy chỉ chó gốm. Xì, bên cạnh Hàng Rong vui vẻ ta nói lão Ngô đầu. Cái này anh bạn trẻ còn hiểu chó, đi. Ta cái này đang làm ăn đâu? Người mù hô to cái gì? Hàng Rong trợn mắt nhìn hạ bên trên chủ sạp. Cứ ăn tiện tay từ trong túi móc ra thuốc lá. Cho Hàng Rong cùng chủ sạp tất cả giải tán một cây. Sau đó mình cũng đốt cây. Hề, Kim Trang Giang Nam, thuốc lá ngon, bên cạnh chủ sạp khen thanh. Vật này là ta lần đầu tiên đi nông thôn thu đồ mua lại. Đại khái năm 92, lần đầu tiên không có gì nhãn lực sức lực. Đã thu cái như thế đồ chơi, Hàng Rong hung hãn hít một hơi thuốc lá, đám này Tử Sơn dân người. Kẻ gian tinh. Ta đánh liền mắt, trở lại lấy ra cho thạo nghề vừa thấy. Lăng là để cho cái này cả con đường cười ta hơn nửa năm. Cứ ăn cầm lên chó gốm nhìn kỹ. Đây là một cái ngồi chó bun. Trên cổ bộ vòng cổ. Vòng cổ ở trên còn có chút gầy mất tựa hồ là đinh đâm đồ. Miệng chó hướng xuống dưới hơi liếc. Mang chút nụ cười. Lật lên phía dưới. Tránh viết vạn lịch năm chế mấy cái xanh sắc chữ nhỏ. Ông chủ. Ta là nhìn chó này tương đối khá chơi. Chuẩn bị mua về thả trên bàn xem. Cái này đoán chừng nhiều nhất chính là hơn 10 năm. Chỉ một cái hàng thủ công nghệ. Cho một thành thật giá cả. Cư An buông xuống chó gốm. Cho một 50 ngài lấy đi, 50 quá mắc. Một đồ sứ hũ cất đồ mới hơn 10 khối. So với cái này tốt hơn nhiều. Còn có thể chữ tiền. Vật này còn chỉ có thể xem. Người xem. Cái này trên cổ chó vòng cổ lên đinh đâm cũng rớt. Như vậy ta cho 20 khối. Thích hợp ta liền lấy đi. Không thích hợp cũng được đi. Người thấy được không? Anh bạn trẻ, vật này ta lúc ấy thu thời điểm chính là hơn 40 à? Ta mới được lợi ngươi mấy đồng tiền. Ngươi xem cho một 40 ta thua thiệt bản bán được không? Hàng Rong lộ ra mặt đầy cười khổ. Tựa hồ rất là không thể bỏ. 20. Không thể ở cao, đồ sứ tiệm vật này mới tinh cũng không có 40 đồng tiền. Ngươi cái này hư nhiều như vậy cũng phải ta 40 quá đắt nếu không mới vừa rồi vậy đồng tiền. Cùng nhau tính luôn 40 khối. Cứ ăn gật một cái trước mặt buông xuống đồng tiền. Đại huynh đệ, ngươi đầy không phải là loạn nói sao? Đồng tiền này đều không ngừng 40. Liền tiền này thiếu cái 300 ta đều không mang xuất thủ. Hàng Rong liền vội vàng khoát tay. Vậy coi như, ta còn muốn đón xe đấy. Cứ ăn nhấc chân đứng lên. Làm bộ phải đi, vậy thì 20 ngài lấy đi. Ta đây thật là lỗ vốn. Ta cùng ngươi nói, nếu không ngày hôm nay còn chưa mở tấm ta thật không thể bỏ ra tay. Vật này tuy nói là một mới, nhưng đối với ta mà nói cũng cái bỏ tiền mua cái dạy bảo. Ý nghĩa đại không phải, Hàng Rong vội vàng gọi lại Cứ ăn đem chó gốm bỏ vào cái giấy nhỏ trong hộp. Đưa cho Cư An, Cư An vừa nghe thiếu chút nữa vui vẻ lên. Cảm tình ngươi cái này ý nghĩa trọng đại chính là tới đè than chân à. Từ trong túi móc ra 20 đưa cho Hàng Rong. Nhận cái hộp, xoay người đang muốn đi. Đại huynh đệ, tới ta cái này xem một chút đi. Ta đây đều là bán tốt đồ sứ, đều là đồ cũ. Người muốn nguyên thanh hoa cái này cũng có, bên cạnh chủ sạp tựa hồ cảm thấy cái này người tiêu. Tiền như rác không tệ. Nghe nói nguyên thanh hoa đô có. Cư An thiếu chút nữa té cái ngã nhào, ta nói ông chủ. Người vậy Nguyên Thanh Hoa có là có ta mua nổi sao? Bán ta đều phải không dậy nổi. Đại huynh đệ thành thật giá cả. Nguyên Thanh Hoa 150. Người cũng để cho ta lái một chút tấm. Chủ sạp hướng về phía Cư An cười một tiếng. Lộ ra một hớp răng vàng khè. Ngài vậy Nguyên Thanh Hoa giữ lại mông lão bên ngoài đi. Ta cũng không trễ nãi làm ăn, cầm cái hộp Cư An tăng nhanh nhịp bước. Hướng trạm xe đi tới. Ta nói lão Ngô đầu. Ngày hôm nay mới tới liền khai trương. Người vậy nát vụn đồ từ đâu tới, chủ sạp dùng cùi chỏ thọt bên trên lão Ngô đầu. Vật kia thật đúng là mua lại. Bất quá là một hàng bán kèm. Lần trước bán cho Bảo Tương chai đạo năm ánh sáng cái đó chai nhỏ hàng bán kèm. Đi lão trong núi đầu. Vừa vào cửa ta đã nhìn thấy bình kia tử. Hãy cùng mới vừa rồi đồ chơi kia bày ở một chỗ. Người nhà kia nói đều là từ dưới lòng đất đi lên. Ta nơi nào ở trên cái này làm. Ta cùng bọn họ bày sống nửa ngày. Tổng cộng xài 130 khối. Bình kia tử chuyển tay chính là 3000 nhiều. Con chó kia không ai muốn vốn là ném ở nhà, ngày hôm nay ra cửa không tìm được ta khối kia phương đá. Liền cho mang ra ngoài, Ngô đầu đắc ý vừa nói. Ngồi gần một tiếng xe. Sau đó sẽ đầu đường quán cơm nhỏ bên trong giải quyết cơm tối. Cư An liền trở lại mình mướn nhà nhỏ. Hơn 10 thước vuông gian phòng nhỏ một tháng phải tốn đi 400 đại dương. Cái này còn không mang phòng vệ sinh cùng phòng bếp. Phòng vệ sinh là dùng chung. Phòng bếp chính là căn bản không có. Đây chính là cái gọi là thôn thành chung phòng trọ. Nhà là một gian lớn bị chủ nhà chia hai cái gian nhỏ. Ở giữa chỉ có mấy tầng thợ mộc bản cách. Nếu như đối diện ở đây cái vợ chồng. Buổi tối đó gì hoạt động giải trí. Cư An đều có thể nghe rõ ràng. Nếu như ngươi nếu là muốn ở cái tiểu khu căn hộ. Một tháng ít nhất cũng phải hoa 700 khối. Lấy Cư An tiền lương mà nói. Cơ bản không sai biệt lắm 1/3 liền muốn cống hiến cho chủ nhà. Vốn là Cư An cảm thấy chính là ngủ một giấc mà thôi. Hiện đang cực khổ điểm. Nhiều toàn ít tiền. Sau này tự có nhà mới ở thoải mái đây. Bây giờ mình liền người bạn gái đều không. Như vậy chú trọng làm gì? Mấy năm trước còn muốn qua phòng riêng của mình. Nhưng chỉ mấy năm Cư An không dám nghĩ. Tại sao à? Giang Nam giá phòng đó là ngồi tựa như hòa tiền hướng lên tăng. Bây giờ ngoại ô địa phương giá phòng đều là 10.700. Liền Cư An vậy chút tiền lương. Một năm kết dư trước còn chưa đủ 1 m² đâu. Mua nhà sau này còn vay còn mấy chục năm. Cùng ngươi còn xong rồi tiền. Nói không chừng mấy chục năm đất đai quyền sử dụng đã đến. Ngươi còn muốn giao tiền. Vạn Ác Địa Sản cửa hàng à. Vào cửa. Đem hộp giấy tử đặt lên bàn. Từ trong hộp cầm ra chó gốm. Đặt ở máy vi tính bên cạnh. Cư An máy vi tính vẫn là 4 năm trước đồ cổ. Dùng bằng hữu lời nói. Máy vi tính này trừ ở trên lên net xem một chút trang mạng. Nếu không phải là bay vùn vụt hệ thống tự mang bài giấy à trục lôi à gì trò chơi. Còn lại gì cũng không làm được. Tề Ái Quân nói qua gì dám lên net bàn. Người ta Cư An mấy năm trước sẽ dùng lên net bàn. Ta cảm thấy An Tử có thể nói với bọn họ xâm quyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. TRUYENCV.com/SIEU-NOI-CAP-DAO-BÁO- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.